Những năm ta làm mạnh bà. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện chuyển của Cố Ca và Sơ Nguyệt. Khi Sơ Nguyệt thả Cố Ca ra khỏi góc khuất, dù đã cố chạy thật nhanh nhưng vẫn không kịp, bị Cố Ca tóm được. Cô gái nhỏ này thường ngày trông có vẻ chậm chạp, không biết lấy đâu ra can đảm, nắm chặt nắm đờ. Em đánh Sơ Nguyệt một cú, rồi hét lớn. Đồ lừa đảo, rõ ràng là chị nói sẽ giúp đỡ Nguyễn Đại Ảnh Đế và chị Tể Nhân, nhưng kết quả là chị Tể Nhân đã chết, còn Ảnh Đế thì biến mất. Tại sao? Sơ Nguyệt xoa xoa má bị đánh, kêu hu hu hai tiếng rồi lùi lại hai bước, nhún vai vô tội, nhe hàm răng trắng nói. Xin lỗi, hôm đó tôi nói sai rồi. Tôi là Mạnh bà Sơ Nguyệt, không phải Nguyệt lão Sơ Nguyệt. Cố Ca sững người một chút, rồi giơ nanh múa vuốt xông lên phía trước, định đánh C, H, E, T tên lừa đảo Sơ Nguyệt này. Nhưng Sơ Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước, chạy biến đi không thấy tăm hơi đâu, khiến Cố Ca tức không thể nào chịu được, nhưng cũng đành chịu. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, cô có tức giận thì có ích gì. Cố Ca là chửi một câu, đồ lừa đảo, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chỉ còn biết than thở về chuyện giữa Nguyễn Hàm Dực và Tể Nhân. Chuyện của Cố Ca và Ninh Tây. Sau khi Tể Nhân qua đời, Cố Ca trở thành nghệ sĩ tự do không có quản lý. Cũng không biết bên công ty quản lý có chuyện gì, mãi vẫn chưa chỉ định quản lý mới cho Cố Ca. May mà Cố Ca không có hợp đồng mới nào, nên cũng được tự do thoải mái. Sau khi Nguyễn Hàm Dực mất tích, Ninh Tây trở thành một quản lý không việc gì để làm. Công ty quản lý là của nhà anh ta là thiếu gia, lại là bạn thân nhiều năm với Nguyễn Hàm Dực. Chỉ là một kẻ nghiệp dư chơi thử vai trò quản lý cho vui, nhưng không ngờ lại vô tình đào tạo ra một Ảnh Đế. Ngồi trong văn phòng, Ninh Tây giơ bàn tay có những khớp món rõ ràng lên, các món tay hơi cong lại, gõ gõ lên mặt bàn không đều, đôi mày đẹp nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhàm chán. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng thấy buồn chán, Ninh Tây thu tay lại, chuyển sang đặt lên chuột máy tính, chống cằm, uể oải lướt xem tin tức trên mạng. Khi không thấy gì hay ho, sau đó lại chạy đi lật lại câu chuyện của Nguyễn Hàm Dực, nhìn lại một lượt. Nhìn lại lần nữa, Ninh Tây vẫn không khỏi cảm khái. Anh và Nguyễn Hàm Dực là bạn nhiều năm, vậy mà không biết trong tim Nguyễn Hàm Dực đã cất giấu một người, hơn nữa giấu suốt 7 năm. Bây giờ lại vì người đã không còn mà khóa chặt trái tim mình, đánh mất tương lai tươi sáng của mình. Đúng là một kẻ si tình, bất chợt. Một khuôn mặt nhỏ sáng sủa hiện lên trước mặt Ninh Tây, đôi mắt anh không khỏi sáng lên. Trong đầu anh bất giác hiện lên cảm giác ngày hôm đó, tặc lưỡi hai tiếng rồi tán thưởng, cô bé này eo thật nhỏ, da thật trắng. Khóe miệng anh bất chợt nở một nụ cười tinh quái, búng tay một cái, bấm điện thoại nội bộ, yêu cầu công ty bất kể thế nào cũng phải lôi kéo nha đầu Cố Ca này về đây. Còn quản lý, tất nhiên là chính Ninh Tây rồi, Cố Ca ở công ty quản lý cũ. Cũng chỉ vì năm đó Tể Nhân có chút giao tình với tổng giám đốc công ty này, thêm vào đó Tể Nhân thường ngày đều che chở cho cô, tài nguyên tuy không phải tốt nhất nhưng cũng là hạng khá, chính vì điều này mà Cố Ca từng bị những người khác trong công ty đố kỵ. Giờ Tể Nhân đã đi, Cố Ca ở công ty quản lý cũ tự nhiên bị đố kỵ nghiêm trọng hơn, những tài nguyên kia cũng không còn ai giành giật cho nữa, cuộc sống càng ngày càng nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người của công ty Ninh Tây tìm đến cô, Cố Ca còn giật mình, vội hỏi đối phương có nhầm không vì cô chỉ là một diễn viên nhỏ, sao lại được công ty quản lý tốt nhất thành phố để mắt tới. Đối phương khẽ cười, đưa ra một lời giải thích hoàn hảo nhất. Nguyễn Hàm Dực Ảnh Đế trước đây là của công ty chúng tôi, từng giới thiệu cô Cố Ca với công ty, sau khi cân nhắc toàn diện, họ cũng thấy cô không tệ, nên mới mạo muội tìm đến. Nghe xong lời giải thích của đối phương, Cố Ca cuối cùng cũng thở phào. Thì ra là việc tốt Ảnh Đế đã làm. Cố Ca bảo đối phương đợi một chút, xỏ dép lê, vội chạy về phía phòng ngủ, lật hợp đồng với công ty quản lý cũ ra. Trên đó ghi ngày hết hạn là ngày mai. Đôi mắt Cố Ca lập tức cong lên, vội vàng trả lời đối phương. Hình tiên sinh, hợp đồng của tôi với công ty quản lý cũ còn một ngày nữa là hết hạn. Để các anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến công ty quản lý cũ để thanh lý hợp đồng. Người được gọi là Hình tiên sinh kia vui vẻ đồng ý. Như vậy xem ra, cô Cố quả là người làm việc cẩn thận, vậy Hình mỗ xin chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Dừng lại một chút, Hình tiên sinh lại bổ sung một câu. Nếu chiều mai cô cố rảnh, chúng ta ký hợp đồng luôn nhé. Nhanh vậy sao? Cố Ca gần như buột miệng nói ra. Hình tiên sinh vẫn bình tĩnh giải thích. Nếu người khác biết hợp đồng của cô cố sắp hết hạn, e rằng lại là một trận tranh giành. Chúng tôi chỉ đành ra tay trước. Trong thâm tâm, hình tiên sinh mặt không biểu cảm nghĩ. Sợ là không ra tay trước, vị đại gia kia sẽ g, i, e, c, c, h, e, t anh mất. Cố Ca không hiểu sao, đáy lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rồi lắc đầu, dẹp bỏ cảm giác kỳ quái này, một công ty lớn như vậy, lừa cô có ích gì. Sau đó Cố Ca đồng ý, được, vậy địa điểm tôi sẽ gửi đến điện thoại của cô sau. Hình tiên sinh nói, không hiểu sao, Cố Ca nghe giọng nói của hình tiên sinh có cảm giác rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Cô lắc lắc đầu, cho rằng mình nghĩ nhiều quá. Sau khi cúp điện thoại, Cố Ca mới giật mình nhận ra mình đã được công ty quản lý lớn nhất thành phố để ý đến, và sắp ký hợp đồng rồi. Phấn khích cả đêm, Cố Ca có thể nói là không ngủ được. Sáng sớm hôm sau đã dậy, đi xe đến công ty quản lý cũ để giải quyết hợp đồng. Bên công ty vì nể mặt Tề Nhân, rất lịch sự giải quyết hợp đồng với Cố Ca. Chiều tối, Cố Ca lại theo địa chỉ hình tiên sinh đưa, đi ký một bản hợp đồng mới. Cầm bản hợp đồng trên có hai chữ, Cố Ca, rõ ràng, hình tiên sinh hơi nhướng mày, rồi đưa tay ra bắt tay Cố Ca, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Cố Ca vội vàng cũng đưa tay ra, cười rất rạng rỡ. Nụ cười này còn chưa kịp tắt hẳn, đã thấy hình tiên sinh ý vẻ mặt nhiều hàm ý, ném ra một câu. Chúc cô may mắn, Cố Ca ngớ người, hoàn toàn không hiểu gì, và mãi đến sáng hôm sau đi đến công ty mới báo danh, Cố Ca mới biết câu nói của hình tiên sinh có ý nghĩa gì. Cố Ca đến công ty mới, liền được người ta dẫn vào văn phòng tổng giám đốc, mà người ngồi ở vị trí tổng giám đốc cô còn rất quen thuộc. Cố Ca bất ngờ trợn tròn mắt, giơ tay chỉ vào người trước mặt không dám tin. Anh, chỉ, anh, mãi mà không nói ra được câu gì. Ninh Tây ngồi ở bàn tổng giám đốc không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ, đứng dậy khỏi vị trí của mình, bước đến trước mặt Cố Ca, một tay nắm lấy bàn tay trắng nõn, áp vào vị trí trái tim mình. Đôi mắt hồ ly đầy ánh sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tiểu nha đầu, xin chào, anh là quản lý mới của em, mong được chỉ giáo nhiều. Cố Ca hé môi, vẫn chưa phản ứng kịp lời Ninh Tây nói. Dáng vẻ đáng yêu này, thoát cái đã khiến Ninh Tây mê mẩn không thể kiềm chế. Anh cũng không định nhịn nữa, lập tức cúi người chiếm lấy đôi môi vẫn luôn quyến rũ mình, trực tiếp hôn đến nỗi Cố Ca thở không ra hơi. Ninh Tây mới ý vị chưa tan hết mà buông Cố Ca ra, đồng thời tâm trạng rất tốt mà cười mắng một tiếng. Nha đầu ngốc, đôi mắt Cố Ca thoát cái trợn to hơn, người đàn ông này sao lại lưu manh như vậy? Cô giơ tay che môi, trong đôi mắt to tròn đầy ý trách móc, giọng ngấm ngầm nói. Sao anh lại đánh lén em? He he, Ninh Tây bật ra một tiếng cười nhẹ, tâm trạng rất tốt xoa xoa gáy cô nhóc Cố Ca, rất bá đạo thả một câu. Em là đối tượng anh muốn dùng quy tắc ngầm. Nhìn vẻ mặt khó xử của Cố Ca, Ninh Tây lại nói. Em cứ nhận mệnh đi. Rồi chỉ nghe thấy trong văn phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, giọng là của Ninh Tây. Bên trong Ninh Tây không còn chút hình tượng dựa vào cạnh bàn làm việc, tay ôm bụng mình, ủy khuất nói. Cố tiểu nha đầu này, ra tay có cần mạnh như vậy không? Cố Ca lúc này mới hơi ngượng ngùng thu tay về, vẻ mặt toàn là hối hận, thè lưỡi, rất áy náy nói. Xin lỗi, em thật sự không cố ý, tuy bị đánh một trận, nhưng vẻ mặt Ninh Tây không hề có chút không vui nào. Thôi thôi, đây là vợ tương lai anh tự chọn, muốn thế nào cũng tùy cô ấy, chỉ cần cô ấy vui là được. Trong thời gian sau đó, Cố Ca và Ninh Tây liên tục bị người ta chụp được có tiếp xúc thân mật, tuy nhiên đương sự không có bất kỳ phản hồi nào. 2 tháng sau, tại hiện trường lễ trao giải Kinh Hoa giải thưởng uy tín nhất trong nước, Cố Ca ôm tượng vàng ảnh hậu nặng trịch, tỏ tình với Ninh Tây trước mặt khán giả cả nước. Lập tức toàn mạng nổ tung, đều nói Ninh Tây một quản lý nhỏ không xứng với Cố Ca. Sau đó, có một tạp chí rất có uy tín mời Ninh Tây làm khách, thân phận của Ninh Tây bị đưa ra ánh sáng. Thiếu gia Kinh Đô danh phù kỳ thật, đời thứ 3 trong quan trường, ông chủ công ty quản lý đứng đầu thành phố, chỉ cần anh dậm chân một cái, cả giới đều phải run 3 cái. Sau đó, không còn ai dám công khai nói Cố Ca không xứng với Ninh Tây hay Ninh Tây không xứng với Cố Ca nữa. Trên mạng thậm chí còn xuất hiện một làn sóng fan couple lớn, theo sát những bước chân của cặp đôi này, cách Trương.